Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 360, bị đưa đi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Thẩm Nghiên nhìn cô ta một cái. Chẳng lẽ chị chỉ muốn tôi giới thiệu đối tượng cho chị nên mới không cấu kết với Trần Dũng để hại tôi? Thẩm Hoa Hoa ngượng ngùng dậm chân, rồi nói, tôi là loại người như vậy sao? Đây không phải là vì muốn tốt cho cô sao? Cô nghĩ mà xem, đến lúc đó chúng ta cùng đi theo quân đội, hai chị em còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thẩm Nghiên cười khẩy vài tiếng, dù sao cũng không nói gì nữa. Thẩm Nghiên đại khái cũng biết người này đang nghĩ gì rồi. Thôi được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, không thấy nhiều chuyện như vậy sao? Thẩm Hoa Hoa bỗng nhiên trở nên mặt dày mày dạn, cười hì hì. Không sao, không sao, chẳng phải có chồng cô ở đây sao? Anh ấy sẽ giải quyết, cô xem, vẫn nên tìm người lính mà gả, an toàn biết bao. Vẻ mặt mê trai của cô ta khiến Thẩm Nghiên nổi da gà. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Hoa Hoa này, sao bây giờ lại không bình thường như vậy? Trước đây cô ta chỉ đáng ghét, bây giờ thì thật sự phiền phức, cứ như miếng dán chó, người không biết còn tưởng hai chị em họ có quan hệ tốt lắm, cứ bám dính lấy Thẩm Nghiên mãi. Mẹ Thẩm vừa thấy đồng chí công an muốn đưa Lý Tiêu Tiêu và Trần Dũng đi, lúc này bà cũng tiến lên nói với đồng chí công an vài câu. Đồng chí công an, con gái tôi là người nhà của quân nhân, gần đây còn giúp đại đội mở trại nuôi heo, tư tưởng giác ngộ chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng anh xem, một người nhà của quân nhân mà bị những người này hãm hại, nếu không phải con gái tôi nhanh trí, bảo con trai út giả trang thì sau này danh tiếng của con gái tôi coi như hỏng thật rồi, các anh nhất định không thể tha cho những kẻ cặn bã này. Ngay cả người trong đại đội mà chúng cũng dám tính kế hãm hại, thật là đáng thất vọng. Con rể tôi là quân nhân, ở ngoài bảo vệ đất nước, kết quả vợ ở nhà lại bị người ta hãm hại. Chuyện này, phiền các anh nhất định phải báo cáo lên trên, trừng trị nghiêm minh những người này. Mẹ Thẩm tuy bình thường tính tình thẳng thắn, nói chuyện cũng lớn tiếng, nhưng bà không phải là kẻ ngốc, lúc này bà đương nhiên biết nói gì để đối phương coi trọng. Hơn nữa, bây giờ con gái và con rể cũng đã đăng ký kết hôn rồi, sau này đều là người một nhà. Thỉnh thoảng cũng phải mượn danh tiếng của anh một chút, coi như là hồ giả hộ uy, nhưng những lời bà nói cũng rất có lý. Mẹ Thẩm biết, dù ở thời đại nào thì quân nhân cũng đều được người ta tôn trọng, mà lúc này nói ra danh tiếng của Lục Tuân, người cấp trên nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách thận trọng. Quả nhiên, thấy vẻ mặt hai đồng chí công an nghiêm túc hẳn lên. Huống chi vừa rồi Lục Tuân cũng đã nói những lời tương tự, mọi người sẽ càng coi trọng việc xử lý chuyện này. Nhất định không thể để đồng chí quân giải phóng thất vọng về năng lực phá án của hệ thống công an họ. Vì vậy, chuyện này phải nói với lãnh đạo cấp trên, xử lý thật tốt đẹp. Thế là mấy người họ chào mẹ Thẩm, nói rằng sẽ xử lý nghiêm túc vấn đề này, rồi áp giải người đi. Lưu Trường Căn cả đêm không ngủ, lúc này sắc mặt ông tối sầm lại, nhưng lúc này người trong đại đội đều đang ở đây, trẻ con cũng trèo trên cây nghe ngóng. Ông đương nhiên phải nói vài câu. Bà con ơi, tôi rất sốc và đau lòng trước những chuyện xảy ra ở đại đội Bình Khẩu chúng ta. Không ngờ bên cạnh chúng ta lại có một tên gián điệp ẩn náu sâu như vậy. Đây cũng là do tôi xử lý công việc không tốt. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, lần này chúng ta đã làm rất đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đại nghĩa dân tộc, cho dù người này là người thân của chúng ta cũng không thể mềm lòng. Ngoài ra, mong rằng sau này mọi người có thể đoàn kết hơn nữa. Chúng ta là một đại đội, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện hãm hại người khác. Mọi người cũng đã thấy kết cục của những kẻ hãm hại người khác rồi đấy. Mong rằng mọi người cũng có thể cảnh tỉnh, sống cho tốt. Chỉ cần trồng trọt tốt, sống tốt thì hơn tất cả mọi thứ. Cách chương.